Xin kính chào toàn thể quý khán thính giả của Nghe Đọc Truyện .net. Thưa quý vị, trong cuộc sống hiện đại của chúng ta ngày nay thì những cái câu chuyện liên quan đến bùa ngải không còn là một khái niệm mới mẻ, cũng không còn là những cái câu chuyện trừu tượng xa xôi và hoang đường, mà nó trở nên rất là gần gũi trong đời sống của chúng ta. Có thể là quý vị đã từng nghe kể, từng gặp hoặc là chứng kiến những cái câu chuyện liên quan đến bùa ngải. Khi nói đến vấn đề bùa ngải thì chúng ta thường quan tâm đến vấn đề về nghiệp báo ứng. Những cái người sử dụng bùa ngải để đạt được mục đích của mình, chẳng hạn như là về tình yêu, về công danh sự nghiệp hoặc là trả thù ai đó, thì cuối cùng cái hậu quả người ta phải nhận lãnh là như thế nào. Thì trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi gửi đến quý vị một câu chuyện có nội dung như vậy. Câu chuyện kể về một nhân vật là một cô gái trẻ dùng bùa ngải để đạt được trái tim của một doanh nhân. Sau đó thì doanh nhân này cũng dùng bùa ngải để đạt được những mục đích trong công việc làm ăn của mình. Và cuối cùng hậu quả của họ nhận lãnh là như thế nào? Thì chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây của tác giả Diệu Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Câu chuyện có tựa đề là Nhân quả nghiệp báo ứng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của quý vị trong suốt thời gian vừa qua. Xin kính chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Nhân quả nghiệp báo ứng của tác giả Diệu Linh qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngày dì tôi mất không có nhiều người đến viếng. Đó là một ngày ảm đạm đến u ám. Bầu trời không đổ mưa, nhưng những đám mây đen giăng trời như sập xuống, khiến cho lòng người trở nên nặng trĩu. Dì tôi không có gia đình, nhưng là vợ lẽ của một đại gia buôn bán than đá ở Quảng Ninh. Trước đây khi dì đến với ông ta, chị gái tức là mẹ tôi ngăn cản rất là kịch liệt nhưng mà vô dụng. Một tháng ông đến chỗ của dì 2-3 lần, mặc cho vợ con ở Quảng Ninh hết sức bất mãn. Ông cứ quấn vào dì tôi một cách khó hiểu. Dì tôi vốn không đẹp, nhưng người ta hay nói là lén sau lưng gia đình chúng tôi là dì bỏ bùa ông quảng than, cho nên mới khiến cho ông ta chết mệt dì trong gần 20 năm trời như vậy. Ấy vậy mà họ sống với nhau được gần 20 năm nhưng mà không có con cái. Càng làm cho người ta khó hiểu vì sao một người phụ nữ không đẹp như dì lại có thể giữ chân một đại gia giàu có như ông quảng. Dĩ nhiên là chuyện bỏ bùa gia đình chúng tôi chỉ coi là một câu nói ác ý, bỏ qua không mấy bận tâm. Còn đĩ diệu, cuối cùng ta cũng chờ đến ngày này, cuối cùng thì mày cũng chết. Một người phụ nữ trung niên mặc bộ quần áo bà ba, áo tím quần đen, mái tóc dài lao vào trong sảnh tang lễ. Khuôn mặt của bà ta trắng đến dọa người, nổi bật khuôn mặt sắc nét từng đẹp đến nao lòng rất nhiều người. Tôi từng nhìn ảnh cho nên là không khó nhận ra, đó là bà Cả Vân, vợ chính thức của đại gia Quảng Than ở Quảng Ninh. Một tiếng chớp đùng đoàng nổ lớn, sảnh tang lễ chợt mất điện. Người ta nháo nhào vì bà Cả Vân một phần, lại xôn xao vì sợ. Ai cũng không dám đứng lại gần áo quan lập lòe ánh nến trong một buổi chiều tà mùa đông tối om sầu não như vậy, vội lánh ra bên ngoài cửa. Mẹ tôi thổn thức bước đến trước mặt bà Cả Vân nhỏ to một lúc. Cuối cùng bà ta cũng cười lớn, tiếng cười thê thảm và rợn người đến mức lông mao sau gáy của tôi dựng hết cả lên, hai cánh tay như nổi gai. Bà Vân lạnh lùng nói với mẹ tôi, mà tôi đứng gần đó cũng nghe rõ mồn một: cô ta mang một tội nghiệt lớn lắm, các người khôn hồn thì bán ngôi nhà cô ta đang ở đi, vứt hết đồ đạc của cô ta đi, kể cả vàng bạc, không được giữ một thứ. May ra thì... Ánh mắt sắc sảo của bà ta lướt qua khiến tim của tôi đập trễ một nhịp. Quái, sao bà ta lại nhìn tôi? Nói rồi bà ta uyển chuyển rời đi. Tôi lại nghĩ mông lung, người đẹp như vậy ông quảng không thiết, còn sinh cho ông ta 2 gái 1 trai. Một người không đẹp lại không sinh được con như dì tôi, cơ sao ông ta lại mê mẩn bao nhiêu năm trời như vậy? Hay chính là thứ tình yêu người ta hay nói đến? Theo di nguyện của dì, gia đình tôi đưa dì xuống đài hóa thân Hoàn Vũ để hỏa táng, rồi mang cho cốt lên nghĩa trang Yên Kỳ để hạ táng. Ngay sau khi đưa thi hài vào bên trong để hỏa táng thì trời đổ mưa tầm tã. Mẹ tôi gần như gục ngã, được dìu lên ô tô trở về nhà. Đêm ấy tôi hơi khó ngủ, nhắm mắt lại là nhớ đến cái cảnh bà Vân xuất hiện với tiếng cười thê lương. khuôn mặt trắng và bóng áo tím trong khung cảnh mất điện của sảnh tang lễ. Tôi sờ tay lên mặt viên đá lục bảo đỏ chót trên cổ, phân vân suy nghĩ không biết con nên tháo chiếc vòng cổ này ra để cất đi không. Đây là món quà dì tôi đã tặng cho tôi trước khi dì qua đời 3 ngày, là chiếc vòng dì tôi luôn trân quý mà từ bé ngay khi tôi nhìn thấy đã rất yêu thích. Trong đám họ hàng con cháu thì dì thương tôi nhất. Tôi cũng hay được mẹ đưa sang nhà dì chơi. Tôi coi dì như người mẹ thứ hai của mình. Dù rằng cũng không thích cái kiểu làm lẽ của dì, nhưng mà dẫu sao đó cũng là chuyện của người lớn, tôi không có xen vào nổi. Khi dì nằm viện cũng thường hay gọi điện cho tôi đến. Trước khi mất cũng tặng cho tôi một chiếc vòng này, còn dặn là tuyệt đối không được đem bán hoặc là cho ai, chỉ có tôi mới có thể đeo được mà thôi. Tôi vốn rất là thích, nghe nói ngọc lục bảo rất đắt đỏ và giá trị. Đây là một món quà ông Quảng tặng dì nhiều năm trước mà dì tôi luôn mang theo người. Nhưng mà nghĩ đến lời của bà cả Vân nói, không giữ lại được đồ đạc của dì, cả nhà cũng phải bán, tôi lại mông lung không biết ý của bà ta là gì. Liệu tôi có nên giữ lại chiếc vòng này hay không? 2 tuần sau khi dì tôi mất, luật sư của dì đột ngột đến công bố di chúc. Dì để lại toàn bộ tài sản và ngôi nhà ở Láng Hạ của dì cho tôi, đứa con của chị gái, mà không phải là chị gái mình hay là bất cứ đứa cháu họ nào khác. Mẹ tôi bình tĩnh như thể là biết trước sự việc, còn đám họ hàng đồng trang lứa thì nguyết giải ghen ghét. Dì tôi cũng là người có của, bình thường đám cháu trong họ vẫn đến nịnh nọt xin tiền với dì. Dì tôi cũng hào phóng vung tay cho bọn họ. Ấy thế mà cuối cùng dì lại không chia phần tài sản cho tất cả các cháu, mà lại cho một mình tôi. Sau khi làm thủ tục sang tên, tôi cho người thuê lại căn nhà ấy, vì dẫu sao tôi cũng chưa lập gia đình, không muốn ở một mình xa bố mẹ. Nhưng mà kỳ lạ thay, cứ thuê được tầm 2-3 tháng thì những người đến thuê lại vội vã rời đi, chấp nhận mất tiền đặt cọc. Người cuối cùng rời đi còn úp mở nói với tôi rằng không hợp phong thủy, thường mơ thấy ác mộng, công việc không thuận lợi. Tôi không phải là người mê tín cho nên cũng mặc kệ, cho thuê thì kiếm thêm chút đỉnh, không có người này thuê thì có người khác thuê. 9 tháng sau khi dì mất, anh trai tôi lấy vợ. Mẹ tôi khuyên là nên sang ở căn nhà kia, vì nhà tôi ở trên phố cổ cũng rất nhỏ, bây giờ có thêm người thì sinh hoạt không được tiện. Tôi thấy cũng có lý, liền dọn dẹp đồ đạc chuyển sang căn nhà của dì ở Láng Hạ ở một mình. Đây cũng là lần đầu tiên tôi sống tự lập một mình. Nhà của dì tôi khá rộng, 2 tầng, xây theo kiểu Pháp, nằm trong khu dân cư yên tĩnh thoáng mát. Không phải là tôi mê tín, nhưng mà ngày tôi bước chân vào căn nhà ấy, tôi chợt cảm thấy một không khí rất là âm u rợn rợn, khiến cho sống lưng của tôi gai lạnh. Tôi lại nhớ đến buổi chiều tang lễ của dì, lắc đầu cười nhạo chính bản thân mình yếu bóng vía. Tôi bỏ qua cảm giác rợn rợn đó, chuyển đồ vào bên trong ở. Ngồi một mình tại căn nhà của dì được 2 hôm, thì đêm hôm thứ 2 tôi bắt đầu bị bóng đè. Trong cơn bóng đè, tôi thấy có một người phụ nữ trẻ tóc dài nằm sau lưng của tôi. Khi mà vật vã tỉnh dậy thì chẳng có ai ở xung quanh cả. 3 giờ đêm, tôi sợ hãi tự ôm lấy vai của mình, một mình giữa căn nhà xa lạ, lạnh lẽo, thầm hối hận vì đã chuyển tới đây sống một mình. Được một lúc thì tôi lại thiếp đi. Sáng hôm sau thì tôi gần như quên béng cái chuyện đêm trước, lại đi làm bình thường. Việc bị bóng đè xảy ra liên tục 1 tuần, nhưng mà chỉ diễn ra vào khoảng 3 giờ đêm. Tôi thổn thức một chút rồi lại ngủ tiếp. Ban ngày tôi hầu như không để ý đến chuyện mộng mị ấy. Đơn giản tôi chỉ nghĩ mình lại nhà, cho nên có gặp ác mộng một chút. Cho đến 1 tháng sau khi chuyển đến căn nhà đó, tôi có một giấc mơ rõ ràng rất kỳ lạ, chứ không phải là những trận bóng đè mơ hồ như trước. Trong mơ tôi đang ở một căn phòng kiểu cổ, có một người phụ nữ rất già nhưng mà mái tóc lại đen nhánh, đang nằm thiêm thiếp ngủ. Bà ta ăn vận theo kiểu dân tộc, quần áo sặc sỡ đủ màu. Điều đáng sợ là đôi chân của bà ta không có lành lặn, chúng quắt queo và teo tóp như thể người liệt giường lâu năm. Bà ta mở mắt nhìn tôi, khuôn mặt già nuôi nhưng mà sắc sảo xinh đẹp, cộng thêm với mái tóc lẽ ra rất bạc nhưng mà đen nhánh như là gỗ mun, và ra lệnh cho tôi: "Cô ơi, lại đi đỡ tôi dậy, tôi già tôi không có thể tự một mình ngồi dậy được." Tôi tiến lại đỡ bà ta ngồi dậy, chợt dùng mình khi nhận ra mắt của bà ta không có tròng, chỉ có 2 hốc mắt đang rỉ máu. Tôi sợ hãi, bà ta lại cười khanh khách vuốt ve cổ của tôi, tay lướt qua chiếc vòng lục bảo trên cổ của tôi. "Sợ sao, đừng sợ cô gái." Giọng của bà ta dài, chất giọng thánh thót không giống của người già. "Chiếc vòng đẹp quá, màu đỏ đẹp như màu máu vậy đó. Quái lạ, sao người mù lại thấy được màu sắc ở đây? Cho tôi nhé, cho tôi cái vòng của cô nhé. Bà ta lại thủ thỉ mềm mại bên tai của tôi. Bên tai của tôi văng vẳng tiếng nói của dì: đừng tháo vòng. Tôi vô thức đặt tay lên cổ, vùng vẫy. Khi tỉnh dậy thì đã là 3 giờ đêm, tôi thở hổn hển. Người phụ nữ đó thật đáng sợ. Những lần tỉnh dậy giữa đêm khiến tôi khá mệt mỏi, nhưng mà cuộc sống thì vẫn phải tiếp diễn. Nhà tôi bây giờ có thêm người, tôi không thể trở về. Và lại đây là nhà tôi, gì tôi có thể để lại cho tôi? Tôi không thể bỗng dưng chuyển đi nhà khác chỉ vì vài cơn ác mộng ở giữa đêm. Tôi là người thực tế, không có mê tín. Bởi vậy tôi làm quen với việc bị bóng đè và những giấc mơ kỳ lạ một cách miễn cưỡng. Không chỉ là giấc mơ mà thôi, tôi thầm nhủ như vậy. Dì tôi mất được một năm, chúng tôi tổ chức ăn dỗ ở nhà dì, tức là nhà của tôi ở bây giờ. Đám họ hàng đồng tuổi với tôi, con nhà bác trai và nhà cậu vốn không ưa tôi, nhất là sau khi dì lập di chúc để lại tài sản cho tôi. Bọn họ đến ăn dỗ trong sự lườm nguýt, chế nhạo đá xoáy, tôi cũng mặc kệ. Việc mình thì mình làm, việc người thì người làm. Chống trả lại đám ghen tị đó chỉ làm cho họ thỏa mãn, vì đã làm được tôi bực mình. Hờ hững bỏ mặc mới là cách tốt nhất khiến cho họ khó chịu. Nhưng mà nhiều lúc mình cố bỏ qua nhưng người ta lại không chịu hiểu như vậy. Chiều hôm đó tôi đã cãi lớn một trận với chị con nhà bác, vì chị ta không những đâm chọc tôi mà còn mang cả mẹ tôi vào, nói mẹ tôi âm mưu hiểm độc, ép dì tôi di chúc cho nhà tôi trong lúc dì không có tỉnh táo. Thật là vô lý. Theo luật sư thì dì đã lập di chúc này cách đấy mấy tháng trước, sau khi phát bệnh, không là sau khi ông Quảng qua đời ở Quảng Ninh. Nghĩa là trong lúc dì tỉnh táo và khỏe mạnh, được pháp luật công nhận cơ mà. Sau một hồi tranh cãi, chị họ tát tôi. Tôi bình thường hiển nhiên là cục đất, cũng lao vào đánh trả. Hai chúng tôi giằng co nhau vài cái thì phụ huynh phát hiện, lao tới tách bọn tôi ra. Lúc này tôi phát hiện ra chiếc vòng lục bảo đeo trên cổ đã bị rơi xuống đất vỡ tan tành, vỡ một cách triệt để. Theo tôi được biết thì đá lục bảo khá cứng, sao lại có thể vỡ tan tành một cách dễ dàng như vậy? Tôi tiếc ngẩn ngơ, chiếc vòng này tôi rất thích. Bắt đầu từ đêm hôm đó, ác mộng không chỉ còn là ác mộng nữa. Ba giờ đêm, tôi vừa chợp mắt được một lúc thì nghe thấy tiếng hát văng vẳng ở bên ngoài hành lang. Nghĩ rằng mình nằm mơ cho nên tôi mặc kệ lơ mơ ngủ. Nhưng mà tiếng hát ngày càng lớn, kèm theo tiếng phụ nữ khóc nỉ non khiến tôi rùng mình. Tôi mở mắt chớp chớp vài cái, nghĩ rằng mình vừa mơ. Nhưng mà kỳ lạ, tiếng hát ấy vẫn vang lên như vậy. Tôi cấu vào tay của mình mấy cái, tôi không hề mơ. Tôi sợ đến mức cả người tôi lạnh toát, lại cố lắng tai nghe. Vẫn là tiếng hát kèm theo tiếng khóc nỉ non như vậy. Sau khoảng 15 phút, tôi đã đẫn người trên giường không dám động đậy, miệng liên tục niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng hát cũng chấm dứt. Cô ta không tiếp tục khóc lóc nữa. Nhưng mà vừa được khoảng 5 phút thì tiếng cười khanh khách đến rợn người lại vang lên một cách ma mị, xoáy vào trong tai của tôi. Đêm ấy tôi thức trắng. Hôm sau đi làm tôi thấy suy sụp. Chị Minh làm cùng liền hỏi han. Tôi e dè kể lại cái câu chuyện chị phán rằng nhà mày đang bị ma ám rồi. Tôi rùng mình. Chị kéo tôi đến một nhà thầy đồng rất có tiếng ở Hà Nội, nói là thầy cao tay lắm, ma gì cũng có thể trừ được. Khi tôi bước vào điện của thầy, thế ông ta nhìn tôi hơi kỳ lạ. Thầy nói là tôi bốc bài, tôi liền chọn lấy một cây, đó là át bích. Thầy lắc đầu lại nhìn tôi chợt bí hiểm. Nhân của đời trước đời này phải trả, tôi không giúp được gì cô đâu, cô về đi. Thầy rất trẻ, chỉ khoảng 30 tuổi. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, ông thầy đồng phải già lắm. Miệng tôi nói là xin thầy giúp đỡ, nhưng mà trong lòng không khỏi khinh thường. Không phải nói rằng ông giỏi lắm sao, vậy mà cứ thần thần bí bí giả ma giả quỷ. Một chuyến đi công cốc, chị Minh có vẻ sững sờ vì trong mắt của chị, thầy Cơ là một người cực kỳ tài giỏi, chuyện gì cũng có thể làm được mà nay lại từ chối. Chị nhìn tôi như là nhìn bệnh nhân ung thư sắp chết, không còn hy vọng sống và chép miệng. Tôi cười thầm trong bụng, chị đã làm quá mọi chuyện. Việc ma quỷ gì chứ, chắc đêm qua hàng xóm nhà tôi có ai đó giở trứng mà thôi. Nói vậy, chị Minh vẫn kéo tôi đến chùa Liên Phái ở Bạch Mai để xin một lá bùa bình an, dặn tôi là lúc nào cũng phải mang trong người. Tôi ù ù cà cà gật đầu nhét vào trong ví. Đêm ấy tôi lại mơ. Lần này tôi mơ thấy dì tôi bị nhét trong một chiếc áo quan không đóng nắp. Dì nằm trong quan tài vừa dãy giụa vừa khóc. Bên cạnh là người phụ nữ không có mắt lần trước. Chân của bà ta bị liệt, nhưng mà lúc này đôi chân tong teo lại đang lơ lửng ở giữa trời. Bà ta vừa hướng đôi mắt vô trọng nhìn thẳng vào áo quan, vừa cười khách khách rất là kỳ dị. Dì tôi vừa khóc vừa dãy giụa vừa nói: "Xin cô tha cho Tâm, xin cô tha cho Tâm." Người đàn bà đó lại nói: "Phúc đức tại mẫu, mày tạo nghiệp thì nó phải chịu." Dì tôi lại khóc: "Tha cho nó, tha cho nó." Bà ta lắc đầu, cánh tay khẳng khiu thò vào trong áo quan. Dì tôi trong quan tài rên lên để khổ sở. Chợt bà ta quay lại hai hốc mắt vô trọng về phía tôi. Tôi hoảng hốt và hét lớn. Tỉnh dậy đã là 3 giờ đêm. Đến lúc này tôi không còn giữ được suy nghĩ bình tĩnh nữa. Giấc mơ ngày càng rõ ràng. Chắc chắn là ngôi nhà này không có bình thường. Tôi lại thức trắng đêm. Sáng hôm sau tỉnh dậy liền thu dọn ít đồ đạc cá nhân, gọi cho Kiều là đứa bạn thân của tôi, xin sang nhà nó ngủ nhờ vài hôm. Nó ở chung cư một mình cũng tiện. Chẳng qua thỉnh thoảng nó cũng hay dắt bạn trai về nhà, bởi thế nên là không thể ở nhà được lâu. Nhưng mà trước mắt tôi phải rời khỏi ngôi nhà này đã, rồi tính sao thì tính. Ma quỷ, tôi không tin có ma quỷ. Nhưng mà lúc này tôi lại không thể bình tĩnh nhìn nhận mọi việc được nữa. Những cơn mộng mị này đã làm ảnh hưởng đến cuộc sống và sức khỏe của tôi. Tôi không có ngủ được. Tôi kể cho Kiều nghe về chuyện những giấc mơ. Khác với tôi có bề ngoài ít nói nhưng mà cộc, tính cách khá mạnh mẽ và cứng rắn. Kiều là một đứa nữ tính mềm mại cả trong lẫn ngoài. Nghe tôi kể chuyện, nó sợ đến mức rớt cả nước mắt. Nó chắc chắn là ngôi nhà tôi đang ở bị ma ám, bảo tôi là bán quách nó đi, chuyển đến chỗ khác mà sống. Tôi rất là mệt mỏi cho nên là đi ngủ sớm. 9 giờ tôi đã leo lên giường của Kiều. Còn nó sau một buổi chiều sợ hãi thở ngắn than dài, thì tối đã có hẹn với người yêu, có thể là về muộn. Nó cười bảo tôi như vậy. Tôi bình thản nghĩ đã không ở trong căn nhà đó nữa, chắc hẳn là đêm nay sẽ ngủ rất ngon. Nhưng mà tôi lại sai lầm. Tôi lại mơ. Lần này tôi bị nhốt trong một căn hầm rất tối. Bốn bề xung quanh là bóng tối. Tôi dở dẫm như người mù. Thế nào, cảm giác sống trong bóng tối thú vị chứ? Giọng của người đàn bà đó vang lên ở bên tai. Tôi không khó để nhận ra đó là người phụ nữ không có tròng mắt đó. Bà là ai? Sao bà cứ đi theo tôi vậy? Ta là ai? Một ngày ngươi sẽ biết. Bóng tối thay bằng ánh sáng mờ ảo. Tôi nhận thấy gì tôi đang bị xách ở dưới gốc cây xà cừ, cả người đầy vết thương, máu chảy ròng ròng từ hốc mắt của dì. Tâm, Tâm ơi, trốn đi con. Dì quả đôi tay đầy máu về phía trước như muốn sợ được tôi. Tôi không dám tới gần mà hoảng hốt lùi lại, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt từ bao giờ. Người đàn bà kia đứng bên cạnh dì, trên người mặc một bộ quần áo dân tộc sặc sỡ, ánh mắt vẫn trống rỗng vô trọng, nhưng chiếu thẳng vào tôi, cười lớn, giọng the thé độc ác. Tiếp theo sẽ là mày. Không. Tôi hốt hoảng tỉnh dậy. 3 giờ sáng, lại là 3 giờ. Kiều vẫn chưa về. Tôi ngồi co ro trên giường khóc thổn thức. Những tưởng căn nhà đó bị ma ám chuyển đi là được, không ngờ chuyển đi rồi tôi cũng không thoát khỏi bà ta. Tôi rất sợ. Có lẽ nào không phải căn nhà đó bị ma ám, mà kẻ bị ám chính là tôi. Tôi tự hỏi chính bản thân của mình đã làm điều gì ác độc đến nỗi bị ma ám như thế này. Nhưng mà sống trên đời 24 năm, có thể là không phải là người luôn làm việc thiện, nhưng mà cũng chưa bao giờ từng làm điều ác, sống không hổ thẹn với lương tâm của mình. Vì sao bà ta lại ám tôi? Tôi nức nở đến 4 giờ thì Kiều về. Nó ngả ngả say. Tôi sợ hãi ôm chầm lấy nó, kể lại giấc mơ vừa nãy. Kiều nghe được mấy câu thì liền ngủ. Tôi chép miệng, cái tính say là ngủ ly bì, tôi không lạ. Hôm sau tôi xin nghỉ làm rồi về gặp mẹ. Nhà tôi ở phố cổ rất nhỏ. Trước kia phòng anh trai của chị dâu tôi là phòng của chúng tôi, được chia đôi làm chỗ ngủ của hai anh em, mỗi người một phía. Bây giờ thông thành một phòng, trở thành phòng của anh và vợ, cho nên tôi cũng chẳng thể quay về nhà mình được nữa. Nếu mà anh chị tôi thấy tôi có nhà lớn to đẹp mà cố tình chui rúc về nhà, không phải họ sẽ nghĩ tôi nhỏ nhen ích kỷ sao? Tôi kéo mẹ vào trong phòng, vừa khóc vừa tỉ tê kể chuyện. Mẹ tôi nghe xong rất sợ, cũng rất là lo, liền nắm tay của tôi run rẩy một lúc. Sau đó bà nói là ngày mai sẽ đưa tôi về Bắc Giang để gặp một bà đồng rất giỏi biết gọi hồn,

Đến 2 giờ thì những người cùng tôi mới thỏa mãn được gặp người nhà. Là có đợt người mới lên đăng ký gọi Vong thì mẹ tôi mới hỏi: "Chị B ơi, Vong Nguyễn Thị Diệu hạ táng ở Yên Kỳ không về hay sao?" Bà B ngước mắt nhìn chúng tôi, ánh mắt có phần kỳ lạ. Bà lại chăm chú nhìn thẳng vào tôi, chép miệng rồi nói: "Cô Diệu không ở dưới đấy thì tôi gọi sao được?" Tôi với mẹ tôi cùng rùng mình. Người chết sao không ở dưới đó thì ở đâu? "Chị nói thế là sao ạ? Tôi không có hiểu lắm." Mẹ tôi lập bập hỏi: "Thiên cơ bất khả lộ, nghiệp chướng, nghiệp chướng." Bà B lại lắc đầu, xua tay đuổi chúng tôi về: "Chị ơi, xin chị làm ơn làm phước giúp gia đình chúng tôi." Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, bắt đầu khóc lóc: "Ờ hay cái chị này, tôi đã nói là không giúp được rồi mà, đến thần tiên cũng chẳng giúp được cô ta." Bà B bỗng chỉ thẳng vào tôi: "Cô ấy phải chịu nghiệp nặng lắm đấy." Người tôi trở nên rét run. Tôi có làm gì nên tội cơ chứ? Vì sao tôi lại chịu nghiệp? Chẳng lẽ vì tôi là người kế thừa tài sản của dì, cho nên tôi phải chịu nghiệp của dì hay sao? Mẹ con tôi kéo nhau ra ngoài sân. Tôi thì thẫn thờ, mẹ tôi vừa đi vừa khóc. Đến lúc này tôi không còn giữ nổi thái độ, không tin thần, không tin ma quỷ được nữa. Có ma, trên đời này nhất định là có ma. Có một người phụ nữ trung niên thấy tôi có vẻ khổ sở thì chạy đến hỏi han. Sau khi nghe mẹ tôi kể lại thì nói: "Không gọi được cô em lên thì gọi người khác trong họ lên, có khi lại hé lộ được cái gì." Mẹ tôi như là sáng ra, quay trở lại lấy bút gọi ông ngoại của tôi lên: "Bố gọi con gái Như." Giọng của ông trầm trầm vang lên. Mẹ tôi vừa chắp tay vừa tiến vào ngồi bên cạnh bà Đồng B thì được vong của ông ngoại tôi nhập vào. Tôi cũng chắp tay ngồi bên cạnh. Bà B vừa khóc vừa nói, giọng trầm lắm, khác hẳn với chất giọng khi nãy của bà: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng nặng quá. Con gái ta mất mà ta còn chưa kịp nhìn thấy hồn của nó. Bố ơi, con gái Như của bố đây. Xin bố thương bố chỉ lối cho con phải biết làm thế nào để cứu cháu ngoại của bố, làm thế nào để giải thoát cô Diệu." Ông ngoại nhìn tôi bằng ánh mắt đồng độc của bà Đồng B rồi nói: "Con này mày phải gánh nghiệp cho nó. Không thoát được, không thoát được." "Ông ơi, sao cháu lại phải gánh nghiệp cho dì Diệu à? Con có làm gì nên tội đâu ông. Con mà nó ám cháu, xin ông chỉ dẫn cháu để làm thế nào để thoát khỏi nó." Tôi rất muốn khóc, giọng tức tưởi. Bà bên lắc lư, đôi mắt đảo tròn, ư hừ ở trong miệng, nhưng muốn nói gì lại thôi, chỉ lẩm bẩm nói: "Nghiệp chướng, nghiệp chướng quá." Tôi vừa khóc vừa níu tay của bà Đồng: "Ông ơi, xin ông chỉ cho mẹ con cháu." "Mẹ con cái gì, phúc đức tại mẫu. Mày hỏi mẹ mày xem, nó làm gì trái luật trời mà bây giờ mày phải gánh. Phúc đức tại mẫu, tao đi qua cửa quan cũng không ai giúp mày được đâu." Mẹ tôi khóc ngất, tôi thì nghi hoặc. Cả đời mẹ tôi sống tử tế đức độ, chưa từng làm điều gì ác, thì tại sao lại nói bà làm trái luật trời? Mắt của bà bê đảo ngược, lẩm rẩm nói: "Tìm căn nguyên mà giải, may ra." Nói đoạn bà dùng mình thở một cái, khuôn mặt tím ngắt. Bà ôm lấy ngực, cất giọng nói bình thường của bà: "Hôm nay đến đây thôi, tôi mệt rồi." Mẹ tôi chắp tay van xin: "Xin chị chỉ lối dẫn đường cho mẹ con chúng tôi thoát khỏi cái con ma quỷ ám này, giá gì chúng tôi cũng trả." "Vấn đề không phải là tiền, mà là tôi không đủ năng lực để giúp chị đâu, chị về đi." Bà bê thở dài xua tay: "Bố còn ốm, hôm nay mẹ không thể ngủ ở đây được, hôm nay phải về nhà thưa con." Nhà tôi bây giờ đã không còn là nhà tôi trước đây nữa, mà về nhà tôi biết ngủ ở đâu? "Không sao đâu mẹ, con cũng chỉ là mộng mị thôi, không có việc gì thực sự xảy đến đâu, con lớn rồi mà." Tôi lắc đầu cười. Mẹ tôi nhìn tôi có vẻ lo lắng, bà lại rưng rưng nước mắt. Bà lấy trong túi một chiếc mặt Phật bằng ngọc xanh đưa cho tôi rồi nói: "Con cầm lấy cây này đặt ở dưới gối, mẹ không biết có thể giúp được gì cho con không, nhưng mà..." Đêm hôm đó tôi không dám ngủ, nhất là cứ đến 3 giờ sáng tôi lại càng không dám chợp mắt. Tôi quyết định thức đến sáng rồi ngủ bù, nhưng dường như cơ thể không nghe theo sự chỉ đạo của tôi. Khoảng 1-2 giờ gì đó tôi lại vô thức chìm vào trong giấc ngủ. Dĩ nhiên là tôi lại mơ. Trong mơ tôi thấy mình bị xiềng xích chân tay, bị nhốt trong căn hầm tối. Tôi thấy cổ của mình khàn khàn, giọng nói yếu ớt vang lên: "Thầy Hoang, thả tôi ra, tha cho tôi." Đáp lại tôi là một không gian yên tĩnh.

khuôn mặt già nua nhưng mà mái tóc đen nhánh. Bà ta không có trong mắt. Tôi không thể kiềm chế được mà run rẩy. Không phải chính bản thân tôi cũng mơ thấy những điều này hay sao? Cuối cùng công ty của bố nó để lại làm ăn thua lỗ, ở mỏ than bị sập, có 3 người chết, chúng tôi phá sản nợ ngập đầu. Bà Vân nói như tưởng niệm. Thế rồi con trai của tôi không chịu được, nó tự sát. Nó tự dùng dao móc mắt của mình, mất máu mà chết. Một cái chết thật đau đớn, thật đáng sợ. Tôi không thể kiềm được bật khóc. Mẹ tôi chợt quỳ xuống đất nắm tay của bà Vân. Chị ơi, tôi biết là Diệu em tôi nó có lỗi với chị. Chúng tôi cũng có lỗi với chị. Nhưng mà lỗi của đời trước xin hãy để cho đời trước gánh lấy. Nó chỉ có một mình Tâm thôi. Tâm nó không có tội. Xin chị hãy chỉ cho chúng tôi biết làm thế nào để giải được nghiệp chướng này. Có dùng mạng của mình để đánh đổi lên mạng của Tâm thì tôi cũng chịu, xin chị. Bà vừa khóc vừa nói. Mẹ đứng lên đi, mẹ đừng quỳ nữa. Tôi kéo tay của mẹ nhưng mẹ kiên quyết quỳ ở dưới đất. Mẹ không chịu đứng dậy. Tôi không thể giúp gì cho các người. Tôi phải nhìn con trai của tôi nằm xuống. Các người nghĩ tôi có cách hay sao? Tôi chỉ có thể cho các người biết nguyên nhân vì sao đời của con ông Quảng và cô ta phải chịu nghiệp như vậy. Còn việc giải được hay không là do các người thôi. Trên đường trở về Hà Nội, mẹ con chúng tôi im lặng. Tôi biết được 2 việc lớn. Thứ nhất là tôi không phải là con mẹ Như. Tôi là đứa con trước đây, dì Diệu tuổi trẻ lầm lỡ mà sinh ra, nhưng cũng không phải là con của ông Quảng. Vì vậy nghiệp này tôi phải thay mẹ tôi gánh lấy. Thứ hai, hơn 20 năm trước, sau khi lầm lỡ sinh hạ một đứa bé gái, rồi gửi nó cho chị gái ruột nuôi nấng, dì tôi dạt về Quảng Ninh kiếm việc, và cũng là để xa lánh chốn thành phố thị phi, bị người chỉ trỏ chừa hoang. Dì đến Hạ Long làm nhân viên quán bia thì gặp ông Quảng. Ông Quảng là người cao lớn phong độ lại giàu có. Dì vừa nhìn đã yêu, quyết tâm phải có được lòng của ông ta. Nhưng mà dì biết mình là người không có nhan sắc. So với vợ của ông Quảng thì bà chỉ là một người phụ nữ hết sức nhạt nhòa. Sau có người mách cho dì về Hà Giang, gặp một ông thầy phù thủy để luyện ngài. Vừa sai ngài vừa làm việc cho mình, nhìn thấu tương lai, vừa nắm được trái tim của đàn ông, khiến cho ông ta say dì như điếu đỏ. Không biết ngài ấy như thế nào, nhưng bà Vân bảo chắc chắn ngài này vô cùng tàn độc, có lẽ phải lấy máu của trinh nữ để luyện thành. Theo giấc mơ của con trai bà và tôi, dường như là còn khoét đôi mắt của người còn sống để theo dõi tương lai. Chính vì vậy mà ông Quảng mới làm ăn khấm khá như vậy, mà dì tôi mới nắm được trái tim của ông Quảng suốt nhiều năm như thế. Có lẽ sau ngần ấy năm điều khiển buồng ngải theo ý của mình, thầy phù thủy ở Hà Giang kia đã chết, hoặc là pháp lực yếu đi, bọn họ mới bị ngải quật. Trước hết là ông Quảng chết vì phát bệnh. Vài tháng sau dì tôi cũng phát bệnh mà chết. Nhưng mà thù hận thì người con gái bị mang ra luyện ngải kia không dừng ở đời bố mẹ. Thù hận ấy còn truyền lên con cháu, những người máu mủ ruột già vào bọn họ, là con trai của ông Quảng và tôi, con gái ruột của dì Diệu. Tôi nắm chặt tay, nước mắt lăn dài. Cả đời tôi chưa từng làm điều ác, nhưng phúc đức tại mẫu, người mẹ mà tôi những tưởng là mẹ ruột hóa ra không phải mẹ tôi. Còn bây giờ bản thân tôi đang phải đối mặt với việc bị ngải quật lại, bị ma ám. Tính mạng có lẽ sắp giống như con trai của ông Quảng, chỉ được tính bằng tháng bằng ngày. Tôi phải làm sao bây giờ? Muốn cởi nút phải tìm người thắt nút, muốn giải được ngài phải tìm được người chơi ngài. Gần đây tôi vẫn mơ, trong mơ tôi tự cầm dao khoét mắt của mình. Bên cạnh là người đàn bà không có tròng mắt đang cười the thé và độc ác. Nhiều đêm giật mình tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trong bếp, trên tay là con dao gọt hoa quả. Một tuần mẹ sang ngủ với tôi 5 buổi, còn 2 buổi bà ở nhà với bố. Tôi vẫn gọi họ là bố mẹ như trước đây. Mà quả thực trong thâm tâm tôi, việc có một người mẹ vứt bỏ mình ngay từ khi còn tấm bé cho chị ruột, lại làm những trò thất đức như chơi ngải, cướp chồng, thật khó mà chấp nhận được. Tôi ta không nhận một đống thừa kế từ bà ấy, còn hơn bây giờ phải chịu nghiệp báo từ những gì bà ấy đã gây ra. Bà Vân nói linh hồn của ông Quảng, người biết nhân tình chơi ngải, nhưng mà đồng lõa để trợ giúp trong sự nghiệp và dì Diệu tôi, hay là mẹ ruột tôi đang bị nhốt ở đâu đó mà không thể siêu thoát, không được xuống âm phủ đầu thai. Chẳng phải là bà B đã gọi hồn ở Bắc Giang cũng nói rằng linh hồn của dì Diệu không có ở dưới đó, cho nên không thể gọi lên được. Không biết bây giờ linh hồn của họ đang bị nhốt ở đâu, phải chăng bị nhốt trong chiếc áo quan, ngày ngày bị bà ta tra tấn như là giấc mơ của tôi vậy.

Khuôn mặt của anh ta cũng thuộc dạng khôi ngô, mũi cao già trắng, chỉ có làn da trắng quá mức và dưới quầng mắt lại thâm đen như thể thức đêm lâu ngày. Tìm thầy của tôi? Anh ta nhìn chúng tôi từ đầu đến chân vẻ đánh giá. Vâng, chúng tôi tới để tìm thầy Hoang. Về đi, thầy tôi ốm lắm rồi. Anh ta lắc đầu. Xin anh giúp gia đình tôi, chúng tôi từ xa đến đây, và lại nếu không phải là bước đường cuối, chúng tôi sẽ không đi từ Hà Nội về đến tận điểm này để tìm thầy Hoang đâu ạ. Tôi nắm lấy cánh cổng van nài. Anh ta gãi đầu nói. Nhưng mà thầy tôi ốm lắm rồi, không thể giúp được gì cho cô cả. Vậy chúng tôi xin được vào gặp thầy nói chuyện một vài phút có được không anh? Tôi xin anh đấy. Tôi dừng nước mắt. Thôi được. Nhà thầy Hoang rất đơn sơ, giữa nhà là một cái bếp. Trên tường có rất nhiều những thứ rễ cây khô kỳ dị treo lủng lẳng. Đặc biệt nhất là trong nhà của ông ta có một mùi gì đó tanh tanh, tựa như là mùi máu, khiến tôi vô cùng khó chịu. Anh chàng người giao dắt tôi vào trong buồng, nơi thầy Hoang đang nằm đắp chăn. Bên cạnh là một ngọn đèn dầu, khiến căn phòng trở nên quỷ dị. Bước vào đây, mùi tanh nồng kia xộc lên, khiến tôi muốn buồn nôn vô cùng. Thầy Hoang già hơn nhiều so với giấc mơ của tôi. Những nếp nhăn hẳn sâu trên khuôn mặt thoạt nhìn độc ác như loài ma quỷ của ông ta. Thầy ơi, có cô này ở tận Hà Nội muốn gặp thầy à? Anh chàng người giao khe khẽ gọi. Thầy Hoang mở mắt, đôi mắt tuy đục nhưng mà sắc lạnh, hệt như là ánh mắt tàn bạo xuất hiện trong giấc mơ kia, khiến tôi cảm thấy rùng mình. Ông ta nhìn tôi chằm chằm, không nhìn vào mẹ tôi, sau đó ho lụ khụ vài cái. Vài phút sau thì nói, cô ta ở bên cạnh cô phải không? Tôi mơ thấy bà ấy hàng đêm. Tôi đáp bàn tay siết chặt. Trong giấc mơ của tôi, ông ta đã dùng dao khoét mắt lấy máu của bà ta để luyện bùa. Người đàn ông này không phải là người, ông ta là quỷ. Thầy Hoang thở dài nói, cô ta, mẹ cô ấy chết rồi phải không? Chết rồi một năm trước. Tôi lạnh lùng đáp, đó là điều đương nhiên. Ta yếu đi, cô ta dĩ nhiên phải mạnh lên rồi. Thầy Hoang cười nhạt, trong giọng nói không có nửa phần áy náy. Mà thực ra tôi cũng không thể yêu cầu ông ta áy náy. Người dám khuyết mắt lấy máu người ta để luyện bùa ngải, liệu có còn nhân tính hay không mà đòi hỏi sự áy náy? Làm thế nào để bà ta không đi theo tôi nữa? Tôi hít một hơi thật sâu rồi hỏi, nếu ta khỏe còn có thể, giờ ta thế này rồi. Thầy Hoang nói rất nhỏ, bà ta đang chờ cô, ta không giúp được gì đâu. Ông, tôi tức giận vô cùng. Không phải là lỗi của ông sao? Nếu mà ông không khoét mắt người ta, lấy máu của người ta luyện bùa, bây giờ tôi sao phải khổ sở như vậy? Tôi làm gì sai? Tôi đã làm gì sai? Mỗi người đều có một số kiếp của mình. Thầy Hoang kỳ bí nói, cô tưởng mình vô tội ư? Nhưng mà thực ra số kiếp này cô phải chịu, không muốn cũng phải chịu. Kiếp này cô không có tội, nhưng mà kiếp trước chắc chắn cô đã làm điều ác độc, cho nên kiếp này cô mới phải đầu thai thành con gái của một người mẹ độc ác. Ông nói thì hay lắm, như thể ông biết rõ luật nhân quả vậy. Đã biết làm điều ác sẽ phải gánh chịu nghiệp báo của mình, vì sao ông còn làm điều ác như vậy? Chắc chắn cả đời của ông không phải chỉ giết một người đâu nhỉ? Tôi biết là mình không nên nóng giận, vì tôi đến đây là để ông ta chỉ lối dẫn đường cho tôi thoát khỏi bà ta. Nhưng nhìn thấy ông ta là tôi không sao kiềm chế được. Tôi đã mơ như thật, trải qua cảm giác bị người ta khuyết mắt lấy máu. Nhìn thấy người đàn ông này là tôi chỉ muốn lao tới đập cho ông ta một trận, trả cho ông ta tất cả những gì ông ta càng không thể nhẫn nhịn. Thầy Hoang cười nhạt rồi nói, đó là chuyện của ta, không phiền con nhóc vắt mũi chưa sạch như cô dạy dỗ. Đúng là đã làm điều sai trái còn huênh hoang. Trong lúc tôi tức giận không biết nói gì tiếp, thì mẹ tôi vừa khóc vừa lết đến bên giường của thầy Hoang cầu xin. Xin thầy từ bi hỷ xả, xin thầy rộng lòng thương chỉ dẫn cho mẹ con tôi làm thế nào để giải thoát được cái nghiệp chướng này. Hay thầy bảo bà ta ám tôi đây này, tôi là chị gái của Diệu, con bé này xin hãy tha cho nó. Mẹ đừng làm như vậy. Tôi cũng quỳ gối xuống đất kéo tay của mẹ. Tôi không muốn bà phải quỳ gối để cầu xin một người như thầy Hoang. Thầy Hoang nhìn mẹ tôi lạnh lùng rồi nói, tôi là người không có tính từ bi hỷ xả bao giờ cả. Nếu mà không tôi đã chẳng lấy máu của người luyện ngải. Nhưng nó vô tội. Mẹ nó mới là người có tội. Vì sao bà ta phải ám con bé chứ? Mẹ tôi không cam lòng.

Tôi không nhìn thấy cô ta, nhưng tôi có thể nghe thấy giọng nói của cô ta. Hôm nay là 49 ngày rồi. Ông lấy máu lần cuối rồi thả cô ta ra. Mỗi lần nhìn thấy cô ta là tôi lại rùng mình. Giọng của người phụ nữ ấy vang lên: thả đi, cô ta sẽ báo công an, chúng ta sẽ bị bắt. Vậy thì phải làm sao? Giết. Sau đó lấy cọc gỗ tẩm bùa của tôi ghim vào tim của cô ta. Sau 3 ngày mới mang xác đi chôn. Sau này tôi đốt cọc gỗ thành tro, cô hỏa với nước, rồi ngâm một vật trang sức hay mang bên mình vào, mang theo người sẽ không bị cô ta ám theo trả thù. Như vậy có độc ác quá hay không? Khoét mắt lấy máu cứ còn dám làm, cô đừng tỏ vẻ nhân từ. Một thiếu nữ mồ lại trở nên nhăn nheo giả nuôi như một bà lão, có sống cũng không bằng chết, thả giúp cô ta siêu thoát còn hơn. Cô ta im lặng không đáp, có vẻ như là đồng ý, sau đó quay bước rời khỏi căn hầm. Giết, giết tôi đi. Tôi thều thào nói. Thầy Hoang quỳ xuống trước mặt của tôi, dùng dao rạch vào cổ của tôi. Phía dưới là bát men sứ trắng đang hứng lấy những giọt máu cuối cùng mà ông ta cần. Sau đó tôi trở thành một oán linh mang nhiều thù hận. Thề rằng sẽ bắt tất cả những kẻ đã dồn tôi tới bước đường cùng này phải trả giá. Con cháu của chúng cũng phải trả giá. Tôi hoảng hốt tỉnh dậy, đồng hồ điểm 3 giờ sáng. Tôi vẫn đang ở trong gian chính của nhà thầy Hoang, gục bên đống lửa. Mẹ tôi dựa vào tôi ngủ say, nhưng tim của tôi đau thắt lại, ngực của tôi phập phồng khó thở. Tôi khóc, tôi nhận ra mình đang khóc. Tôi nhìn ra bên ngoài sân vườn tối om của thầy Hoang, trời đánh trăng leo lát hắt xuống làm khung cảnh trở nên rõ ràng. Ở nơi đó có một người phụ nữ mặc bộ đồ dân tộc Dao, đầu quấn khăn đỏ. Bà ta đang cười, tôi chắc chắn là bà ta đang cười, vừa vẫy vẫy tay của tôi vừa thì thầm nói: đến đây, sắp đến cô rồi. Mẹ ơi, bà ta. Tôi hốt hoảng kéo tay áo của mẹ, lẩm bẩm trong run rẩy. Mẹ tôi mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở nhìn tôi, rồi lại nhìn theo hướng tay của tôi chỉ. Ngoài vườn vẫn là một mảng tối tĩnh lặng, thi thoảng có tiếng động vật rừng vang vọng. Tuyệt nhiên không có bóng dáng người quấn khăn đỏ như tôi thấy khi nãy. Tâm ạ, con mệt quá rồi phải không? Mẹ tôi nắm tay tôi an ủi. Ngủ đi con, ngày mai chúng ta về Hà Nội, mẹ sẽ tìm mọi cách để giải ngài cho con bằng mọi cách. Bà sụt sùi nói. Tôi thiêm thiếp dựa vào trong lòng của mẹ, tham lam cảm nhận hơi ấm của bà. Tôi biết thời gian của tôi không còn nhiều, chỉ mong có thể ở bên mẹ tôi lâu hơn một chút. Vì sao không buông tha cho tôi? Tôi đang đứng trong một khu nghĩa địa, nơi có rất nhiều nấm mộ bằng đá. Chỉ là những nấm mộ đó không có tên, những nấm mộ vô danh. Bà ta đang đứng ở đó, khuôn mặt của bà già nua với những nếp nhăn hẳn sâu, mái tóc ngược lại đen nhánh óng ả. Bà ta hướng hai tròng mắt bị khoét, vẫn đang rò rỉ máu nhìn chằm chằm vào tôi. Giọng vút lên thè thé: buông tha, ta buông tha cho ngươi, ai đã từng nghĩ buông tha cho ta? Bà ta cười độc ác: mẹ ngươi đã từng nghĩ buông tha cho ta sao? Khẩm khẩm, thế giới này chẳng có ai phải tốt với ai cả. Người độc ác, ta cũng độc ác. Bà ta tiến lại gần tôi, trên người tỏa ra mùi tanh nồng khó chịu. Tôi hốt hoảng lùi lại. Sợ lắm phải không? Biết mình sắp tiến đến cái chết, sợ lắm phải không? Ta đã từng như vậy đấy. Tôi vô tội. Tôi gào lớn. Chẳng ai vô tội cả. Tôi xin bà. Tôi ngã ngửa ra đằng sau, khuôn mặt rằn rụa nước mắt. Bà ta kéo ngón tay lên trời. Giữa bầu trời tối đen như mực đầy ảm đạm, xuất hiện một cỗ quan tài bằng gỗ sơn đỏ chót, điểm xuyết những điêu khắc màu vàng, tỏa ra mùi bùn đất, mùi tử thần. Chiếc quan tài hạ xuống trước mặt của tôi, cơ thể tôi cứng đờ. Bà ta tiến lại kéo cơ thể đang ngây đơ của tôi lên, nhét tôi vào trong chiếc quan tài. Không, cứu tôi với. Trong quan tài là nhung nhúc những con giòi, chúng chui vào cơ thể của tôi, chui vào mắt, mũi, miệng tôi. Áo quan dành riêng cho con gái kẻ thù của ta. Bà ta cười thê thê độc ác, một tay cầm dao rạch lên mu bàn tay của tôi một nhát thật dài. Đau đớn tôi tỉnh dậy. Tâm ơi, con tỉnh lại đi. Trước mắt tôi là khuôn mặt rằn rụa nước mắt của mẹ. Tôi cảm thấy mình đau, giơ bàn tay phải lên thì thấy máu đang chảy. Sao thế này, tôi sao thế này? Mơ thành thật ư? Bà ta không chỉ điều khiển tâm trí của tôi, làm tôi phát điên, mà còn hại đến cơ thể của tôi nữa. Bà ta là một con quỷ, một con quỷ. Cô ta đã ra tay rồi. Thầy Hoang được dìu đến khuôn mặt trắng bệch. Tôi nhìn ông ta đầy căm hận rồi đứng lên, lắc đầu nói với mẹ: chúng ta trở về Hà Nội thôi. Tay con làm sao thế này? Bà ta làm con bị thương ư? Không sao đâu mẹ. Trời đã sáng, tôi quấn tạm chiếc băng gạc cầm máu rồi rời khỏi nhà thầy Hoang. Khi chúng tôi bước ra đến cầm, chàng thanh niên người Dao được thầy Hoang nhặt về để nuôi chợt chạy đến bên cạnh, bảo với chúng tôi rằng: thầy tôi nói là thầy bất lực rồi, tính mạng của thầy cũng sắp không giữ được. Cô thử đến chùa Hàm Long để gặp sư thầy Dương Đằng, có thể ông ấy sẽ giúp được đấy. Cảm ơn, cảm ơn. Mẹ tôi mừng rỡ cảm tạ rồi, còn tôi thì im lặng. Tôi không cảm ơn ông ta vì đó là điều đương nhiên ông ta phải làm để chuộc lại lỗi lầm những tội ác của mình gây ra trong quá khứ. Cố nốt đêm nay mà chúng ta sẽ về Bắc Ninh gặp thầy Dương Đằng nhé con gái. Mẹ tôi vuốt tóc của tôi dịu dàng nói: mấy ngày hôm nay hết về Quảng Ninh, về Hà Giang, lại liên tục đi đi lại lại những quãng đường dài, lại mệt mỏi cả về tinh thần, mẹ tôi có vẻ không được khỏe. Nếu mẹ mệt thì vài hôm nữa đi cũng được ạ. Chúng ta vừa đi một đoạn đường dài như vậy rồi. Tôi lắc đầu. Không. Mẹ tôi nắm chặt tay tôi run rẩy. Mẹ có linh cảm không tốt, mẹ sợ lắm. Vai của bà run lên. Mẹ sợ bà ta sẽ đến rất nhanh, rất nhanh. Hơn một giờ, chúng tôi chìm vào trong giấc ngủ. Dù rất muốn thức cho đến sáng, nhưng chưa khi nào tôi có thể cưỡng lại được cơn buồn ngủ ập đến. Ngay cả mẹ tôi cũng vậy. Bất ngờ có tiếng mở cửa. Tôi mở mắt ra, chỉ thấy bóng dáng một người phụ nữ bước ra ngoài. Tôi quay sang bên cạnh thì không thấy mẹ tôi đâu cả. Giữa đêm mẹ tôi lại đi đâu nhỉ? Mẹ đi vệ sinh sao? Mẹ ơi! Chợt có một linh cảm không tốt. Tôi vùng chăn ngồi dậy, xỏ dép bước ra ngoài. Hành lang rất tối, chẳng có ánh điện cũng chẳng có ánh trăng, chỉ có tiếng bước chân của mẹ ở phía trước. Tôi với tay bật đèn hành lang nhưng mà đèn không sáng. Tôi đành chạy vào trong phòng lấy điện thoại bật đèn pin, sau đó quay trở ra đuổi theo mẹ. Lúc này bà đang ngồi xuống cầu thang. Bóng của bà nhanh nhẹn khác thường. Tôi gọi mà không được. Chẳng lẽ bà bị mộng du? Mẹ ơi, mẹ đi đâu đấy à? Im lặng. Ánh đèn điện thoại hắt vào người của bà, tạo ra một bóng người kỳ lạ in xuống trên nền đất. Sau đó mẹ tôi nhanh chóng tiến vào trong bếp và mở tủ lạnh. Tiếng người nhai nhau nháo ở trong màn đêm tĩnh lặng khiến tôi mơ hồ cảm thấy ghê rợn. Nửa đêm mẹ tôi tỉnh dậy rồi mở tủ lạnh kiếm cái gì ăn vậy? Tôi nhớ bà không có tính ăn vặt giữa đêm cơ mà. Tôi chậm chậm bước lại gần, vừa đi vừa soi đèn pin. Bóng lưng của mẹ hơi tròn, vẫn là bộ đồ ngủ họa tiết sặc sỡ bà mặc lúc tối. Mẹ ơi! Tôi vỗ vai của bà, không để ý tới mùi tanh nồng sộc tới. Mẹ tôi quay phắt lại, trong miệng của bà là cái gì đó tựa như thịt sống. Hai bàn tay như dã thú giữ chặt lấy miệng, máu tươi rỉ ra từ hai bên mép, nhuộm đỏ cả hàm răng. Ánh đèn flash của chiếc đèn pin điện thoại khiến khuôn mặt của bà càng trở nên khủng khiếp. Mái tóc dài điểm bạc xõa xuống, ánh mắt sáng xanh quắc lên như ma mèo. Tôi làm rơi điện thoại xuống đất và gào lên, trong lòng không khỏi khủng hoảng sợ hãi, vừa sợ mà vừa không biết phải làm thế nào, vì dường như người phía trước chính là mẹ mình. Tâm à, lại đây ăn cùng mẹ đi, thịt ngon lắm. Mẹ tôi cười khành khạch, nụ cười man dại kỳ lạ. Ánh đèn pin từ chiếc điện thoại vẫn không tắt, sau khi rơi xuống đất thì hất thẳng lên trần nhà, chiếu một nửa khuôn mặt đầy máu của bà. Không, mẹ ơi, mẹ sao thế ạ? Không phải mẹ thôi. Tôi vừa lùi vừa khóc. Mẹ đây. Thay vào chỗ của mẹ tôi đang đứng là bóng của người phụ nữ tóc đen cuốn khăn đỏ, trên người là bộ quần áo dân tộc sặc sỡ. Bà ta chính là bà ta. Chính bà ta đã giả dạng thành mẹ tôi để dụ dỗ tôi xuống đây. Mẹ ta đâu rồi? Đồ quỷ, mày cút đi, không được hại mẹ tao. Mẹ mày chết rồi. Bà ta lóe lên một nụ cười độc ác. Mày đã làm gì mẹ tao? Trả lại mẹ cho tao. Đừng hòng tìm được người phụ nữ giúp mày thoát khỏi ta. Đừng hòng. Bà ta cười như hú lên. Mẹ mày chết rồi. Nghe tới mẹ tim tôi thắt lại. Không, mẹ tôi không thể chết. Mẹ tôi không thể chết được. Tôi lắc đầu tay của xung quanh. Tôi bỗng vớ được một cây gậy cán bột bằng gỗ, Mắt của tôi long lên, điên cuồng lao tới đập bà ta. Tôi dã như điên vào bà ta, vào đầu vào người, vừa đập vừa hét: chết đi cái đồ quỷ, trả lại mẹ cho tao. Cơ thể của bà ta mềm nhũn, cũng chẳng thèm phản kháng, chỉ hướng tròng mắt trống không dì máu thẳng vào mặt của tôi để kiêu ngạo: Tâm. Tiếng nói yếu ớt của mẹ làm tôi tỉnh cơn điên dại. Tôi mở đôi mắt lớn, chừng chừng nhìn thân thể đẫm máu trước mặt của mình. Cơ thể đẫm máu ấy không phải là con ma dân tộc đang bám lấy cuộc đời của tôi, không phải là người phụ nữ mặc quần áo sặc sỡ, đầu cuốn khăn đỏ, mái tóc đen dài, khuôn mặt nhăn nheo, mà là mẹ tôi với một khuôn mặt hiền từ nhưng đang rên rỉ vô cùng đau đớn. Mẹ! Tôi gào lên, mẹ tôi thì ngất đi. Chuyện gì thế này? Vì sao tôi lại dùng chày đập chết mẹ của mình? Đầu đó có tiếng cười the thé độc ác lạnh lùng vang lên giữa màn đêm. Tiếp theo là đến lượt mày. Tôi đi lại lại trong phòng tạm giam, trong lòng nóng như lửa đốt, không biết mẹ tôi trong viện sao rồi. Đêm qua tôi dùng chày cán bột đập liên tiếp vào người, vào đầu của mẹ tôi, khiến cho bà xuất huyết và ngất đi. Sau đó tôi liền gọi cấp cứu đưa bà vào trong bệnh viện. Dĩ nhiên tôi bị người ta bắt lại vì tội hành hung, có lẽ sẽ bị truy tố và phải ngồi tù nữa. Tôi biết sẽ có rất nhiều người hỏi vì sao tôi lại định giết mẹ tôi, nhưng tôi phải biết trả lời thế nào. Rằng tôi đang bị ma ám, có một con ma khiến tôi nảy sinh ảo giác, sau đó tôi tưởng mẹ tôi là con ma, lao vào đập bà cho đến bất tỉnh sao. Tôi nói ra như vậy thì ai tin chứ, thậm chí là họ còn tưởng tôi bị điên nữa. Anh cảnh sát, mẹ tôi sao rồi ạ? Thế một đồng chí cảnh sát tiến đến, tôi lo lắng hỏi. Anh cảnh sát có khuôn mặt lạnh tanh, nhìn tôi đầy khinh thường. Sau đó cao giọng nói: cô tự tay dùng chày đập mẹ của mình, bây giờ lại tỏ ra quan tâm đến bà như vậy sao? Tôi vừa khóc vừa ấp úng không biết phải giải thích thế nào. Cậu Hiệp, có anh con trai của cô ấy đến để gặp cô ấy vài phút. Một giọng nói vang lên ở bên trong. Vớ vẩn, đang tạm giam thì ai cho gặp người nhà? Đồng chí cảnh sát tên Hiệp bực bội quát lớn. Bình sinh anh ta ghét nhất là đám con cháu bất hiếu. Một đồng chí cảnh sát khác thò đầu vào bên trong nhỏ giọng. Sếp Huy đã phê chuẩn rồi, họ gặp nhau 5 phút thôi, cậu có thể ở bên cạnh xem chừng họ muốn nói gì. Mẹ sao rồi? Tôi vừa nhìn thấy anh trai thì lao tới. Qua song sắt phòng tạm giam, tôi thò tay ra ngoài ríu rít muốn nắm lấy tay của anh. Anh Đức vẫn rất thương tôi, từ nhỏ đến lớn anh đều là người tốt, cái gì cũng nhường nhịn tôi. Anh trai tôi tránh khỏi bàn tay đang cua quàng một cách lạnh nhạt, khiến tôi hụt hẫng cho nên càng khóc lớn hơn. Em khóc cái gì, nín đi. Anh không tin em phải không? Tôi nức nở. Tin, em muốn anh tin cái gì? Mẹ sao rồi ạ? Trước tiên cho em biết mẹ sao rồi. Mẹ đang hôn mê. Giọng của anh Đức đầy đau xót lẫn phẫn nộ. Tôi biết anh không hiểu vì sao một đứa con gái luôn hiếu thuận như tôi lại tấn công mẹ mình một cách dã man như vậy. Tôi biết mọi người sẽ chẳng ai tin tôi cả. Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch, may mà sức của em không lớn, hộp sọ có chỗ bị nứt nhưng mà không ảnh hưởng đến các dây thần kinh ở bên trong. Tôi đánh mẹ tôi đến nứt cả hộp sọ ư? Không, phải nói là bà ta đã ép tôi phải đánh mẹ tôi đến nứt cả hộp sọ mới đúng. Tôi đau xót ôm lấy ngực của mình. Em có còn gì để nói không? Nếu không anh đi đây. Đức lạnh lạnh nhìn tôi, sau đó định quay lưng đi. Tôi liền gào lớn. Anh phải tin em, không phải em cố tình làm như vậy đâu. Là em bị ma ám, em bị ma ám mà. Em nói em bị ma ám, có phải là em có vấn đề không vậy? Hay là mắt trước cái bọn trẻ danh bây giờ tập tuệ chơi thuốc rồi, cho nên đầu óc của em bị ảo phải không? Đức nhìn tôi cười nhạt nhẽo. Tôi cố gắng nắm lấy bàn tay của anh run rẩy nói. Anh phải tin em, anh biết mấy ngày nay em và mẹ đã đi hết Quảng Ninh, Hà Giang, ngày mai còn định về Bắc Ninh nữa. Số điện thoại của chú lái xe vẫn còn trong điện thoại của em, anh có thể hỏi lại chú ấy. Anh ở cùng em từ bé thì anh phải biết em là người thế nào chứ. Mẹ là người em yêu thương nhất. Không bao giờ em làm gì có lỗi với mẹ cả. Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh trai để tuyệt vọng. Chỉ cần anh quay đi và tưởng tôi là một con điên, tôi sẽ mất tất cả. Bị gia đình bỏ rơi, bị gia đình mình ghét bỏ. Không, tôi phải chứng minh với họ tôi không điên. Anh hãy chờ mẹ tỉnh dậy rồi xác nhận em không phải là người điên. Tôi tuyệt vọng buông cánh tay của anh ra, ngồi thõng xuống đất, ôm ngực khóc nức nở. Tôi có nên chết đi không? Chết sẽ giải quyết được việc trước mắt, chết sẽ khiến cho bà ta thỏa mãn, không khiến tôi liên lụy đến gia đình nữa. Nhưng tôi không muốn chết, mà không muốn được gặp mẹ tôi và nhìn thấy bà khỏe lại, ít ra là như vậy. Các người còn 3 phút. Đồng chí cảnh sát tên Hiệp nhìn tôi như một sinh vật lạ. Có lẽ anh ta tưởng tôi chơi đồ cho nên bị điên thật. Ánh mắt liếc sang anh trai tôi đầy thương hại. Có một cô em gái bị điên thật không dễ dàng gì cho gia đình họ. Em nói anh nghe. Đức chợt nói một cách bình tĩnh. Anh trai tôi từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Anh luôn là một người thông minh và đầy quả quyết. Tôi tóm tắt một cách hết sức vắn tắt về câu chuyện tôi bị ma ám. Vì tôi biết chúng tôi chẳng còn mấy thời gian. Sau khi đồng chí Hiệp nhắc nhở chúng tôi vài lần, tôi níu Đức lại dặn dò. Anh phải tìm được thầy Dương Đằng, phải tìm bằng được thầy ấy. Tôi thều thào xong thì ngã gục xuống nền phòng giam, nhìn anh trai của mình rời đi đầy bình tĩnh. Anh có tin tôi không? Có giúp tôi không? Tôi mệt, tôi rất mệt. Tôi được lấy khẩu cung về vụ việc, nhưng mà tôi không nói chi tiết về vụ ma ám này nọ. Chỉ đơn giản nói với bọn họ rằng tôi bị mộng du thấy ma, tưởng mẹ tôi là ma cho nên tấn công bà. Tất nhiên cảnh sát chẳng ai tin rằng có ma quỷ, cũng chẳng ai tin một người mộng du lại đi tấn công một người đàn bà không có sức phản kháng, mà người đó là mẹ của thủ phạm. Giữa tôi và mẹ thì không có mâu thuẫn. Thường ngày tôi là một công dân lương thiện và được hàng xóm nhận xét là khá tốt. Vì vậy dường như tôi không có động cơ để gây án. Họ thiên về giả thuyết tôi chơi đồ cho nên bị ngáo, liền đem tôi đi lấy máu xét nghiệm xem có sử dụng chất kích thích hay không. Nhưng rồi họ lại thất vọng. Tôi không phải là một kẻ chơi ma túy đến phát điên đi giết hại mẹ của mình. Chẳng lẽ tôi thực sự mộng du, hay tôi thực sự có vấn đề về đầu óc? Có lẽ họ nghĩ rằng tôi điên thì đúng hơn. Sao không khai với người lấy công vụ việc cô trình bày với anh trai của mình? Hay việc cô nói với anh ta cũng chỉ là một câu chuyện bịa? Đồng chí Hiệp cảnh sát tầm tuổi như tôi nhìn tôi qua chấn sòng sắt, bĩu môi cười nhạt. Tôi im lặng gục đầu xuống chân, nước mắt lăn dài. Tôi vẫn bị nhốt một mình trong phòng tạm giam của công an quận, và đây là đêm đầu tiên tôi ở một nơi tù tội như vậy. Có tiếng nước chảy tí tách ở bên tai. Tôi mở mắt thấy mình vẫn nằm trong phòng giam, nhưng đèn không còn sáng mà trở nên mịt mùng và chớp tắt. Vẫn có tiếng nước gì đó chảy bên tai khiến tôi cảm thấy khó chịu. Tôi đứng hẳn dậy, chợt nhận ra cửa phòng giam không khóa. Nhìn ra bên ngoài trống săn, tôi nhìn thấy đồng chí Hiệp đang ngủ gục trên bàn. Thật là kỳ quái, vì sao anh ta lại trông phạm nhân lại ngủ quên? Còn nữa, cánh cửa này tại sao lại mở ra? Bọn họ không sợ tôi chạy trốn hay sao? Tôi đẩy cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy. Ánh đèn phòng giam chớp tắt rất kỳ lạ, khiến cho khung cảnh nơi phòng giam heo hút này trở nên ma mị. Anh ơi, cửa bị mở rồi này, tôi sẽ thoát đấy. Tôi nửa đùa nửa thật gọi Hiệp, anh ta vẫn ngủ một cách say sưa. Đồng chí cảnh sát, phạm nhân sẽ trốn đấy. Tôi gọi to nhưng anh ta vẫn không động đậy. Tôi đánh bảo vỗ nhẹ vào vai của anh ta, lạnh lạnh ngắt. Tôi muốn lùi lại mấy bước, trái tim đập loạn cả lên. Vì sao một người sống lại có thể lạnh đến như vậy? Tôi phân vân nửa muốn chạy, nửa muốn tiến đến kéo Hiệp ra xem anh ta còn sống hay đã chết, xem có chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi biết nếu mà chân tôi bước ra khỏi căn phòng này mà không xác định được tình trạng của Hiệp, rất có thể tôi sẽ mang thêm tội vượt ngục. Còn nếu như Hiệp đã chết, vì sao anh ta có thể chết? Mím môi thật chặt, tôi tiến tới lại lật vai của anh ta lên. Một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện khiến tôi ngã ngửa xuống đất. Khuôn mặt của Hiệp đầy máu, máu ướt đẫm cả khuôn mặt của anh ta, nhòe nhoét xuống bộ quân phục xanh khiến cho khung cảnh càng trở nên kinh dị. Và đáng sợ nhất chính là đôi mắt của anh ta đã bị đó ai khoét đi. Còn tiếng tong tong do nước chảy mà tôi nghe được chính là tiếng máu của Hiệp rơi xuống đất. Không, không, có ai không? Một trận cười the thé khiến sống lưng của tôi gai lạnh. Bóng dáng của người phụ nữ dân tộc quấn khăn đỏ bước từ xa về cửa. Bà ta nhìn tôi qua hốc mắt trống rỗng dịu dàng. Giết người, ai giết người? Quỷ, con quỷ, bà là một con quỷ giết người. Tôi chỉ tay vào mặt của bà ta rồi gào lớn. Ta không giết người. Người đàn bà lạnh lẽo đáp lại lời của tôi. Sau đó bà ta chỉ tay vào tôi rồi nói. Cô mới chính là kẻ giết người. Nói dối, nói dối. Tôi khóc nức nở. Nhìn tay của mày đi. Tôi nhìn xuống bàn tay của mình. Trên tay của tôi là một con dao nhọn hoắt dính đầy máu, dính cả con người của cảnh sát Hiệp. Chẳng lẽ tôi giết anh ấy rồi khoét mắt anh ấy ư?

anh trai cô ấy cũng đã tỉnh. Hai chúng tôi đứng chừng mắt trước chiếc song phòng giam. Cô ta đang nằm ở trên giường, cơ thể bắt đầu động đậy, hai cánh tay run lên như người bị động kinh. Thầy Dương Đằng mở mắt, lại lấy trong túi vải bên người ra một gói giấy nhỏ, trong đó có thứ bột trắng kỳ lạ. Thầy ném vào người của cô ấy liền rú lên. Sau đó cô ấy ngồi dậy nhìn thẳng vào thầy, tóc tai rũ rượi, trông đến là khiếp. Đến rồi. Thầy Dương Đằng vẫn ngồi xếp bằng, bình tĩnh mỉm cười. Mày tưởng mày có thể đuổi tao đi ư? Thành Tâm phát ra cái giọng the thé ở âm vực cao. Đó không phải là giọng của cô ấy, vì tôi nhớ giọng của cô ta trầm và hơi khàn. Nếu mày không định đi thì mày định ở lại đến bao giờ hả cái đồ quỷ không biết điều? Thầy Dương Đằng không khách khí bóp chặt lại ngay. Thật khó để tưởng tượng một người thoạt nhìn hiền hậu và đạo mạo như thầy lại có thể tỏa ra cái khí chất ngông cuồng tự đại của một người đang ngồi trước mặt tôi. Thầy vẫn ngồi xếp bằng, hai tay chắp trước ngực. Tao sẽ mang con bé đi, sau đó có thể tao sẽ không hại thêm ai nữa. Con bé này vô tội, mẹ nó có tội với mày, nhưng không phải mày đã mang mẹ nó xuống dưới đó. Linh hồn của mẹ nó không được siêu thoát, phải ở dưới đó với mày vĩnh viễn rồi sao? Thầy Dương Đằng mỉm cười. Và lại ta không làm giao dịch với quỷ, biết đâu sau khi mày bắt được con bé, mày lại muốn sờ đến hai đứa con gái của người đàn ông kia. Mày tưởng mày còn cứu kịp nó sao? Con quỷ mang lốt của Thanh Tâm cười rú lên. Tao ở trong nó bấy lâu nay, nó đã không còn năng lực chống cự nữa rồi. Có lẽ linh hồn của cô ấy bây giờ đang rất yếu. Chỉ cần mày buông tha là được. Hãy để tao đọc cho mày một bài kinh cầu siêu nhé. Cầu siêu? Ta không phải là một linh hồn tầm thường. Ta là bùa ngải, mà luật ở cái trời đất này, Có gan chơi ngải thì có ngày bị ngải quật. Con quỷ lạnh lẽo nói. Kinh cầu siêu của mày không thể làm tao siêu thoát được. Ta sẽ siêu thoát trừ khi tao tự nguyện. Còn mày đi chết đi. Con quỷ cười gằn độc ác, rồi chợt lao đến tấn công thầy Dương Đằng. Nó đẩy ngã thầy ấy, rồi vòng cái cằm tay trên cổ của Thanh Tâm thiết chặt vào cổ thầy. Tôi và Đức tìm mọi cách để mở cửa phòng giam nhưng không được, thậm chí là tra khóa vào rồi nhưng khóa không thể vặn. Thầy Dương Đằng, Thanh Tâm. Tôi và Đức liền gọi liên tục. Chính lúc chúng tôi tưởng rằng con quỷ sẽ giết chết thầy Dương Đằng thì thầy lại tháo được chiếc vòng trầm hương trên tay của mình ra, quàng ra phía sau, móc vào cổ con quỷ. Con quỷ buông thầy ấy ra, rú lên đau đớn. Được tự do, thầy Dương Đằng liền quay lại thiết chặt chiếc vòng trầm hương, vừa thiết quanh cổ của Thanh Tâm, thầy vừa đọc lẩm chẩm niệm chú. Cô thấy gì? Thầy Dương Đằng hỏi. Mẹ tôi, em tôi. Giọng của Thanh Tâm đã không còn the thé mà trở nên trong trẻo như một cô gái, nhưng cũng không giống giọng bình thường trầm khàn của cô ấy. Cô thấy gì? Tôi đang cấy lúa, hàng ngày tôi vẫn cấy lúa. Cô thấy gì? Tôi hái ngô, tôi đang hái ngô. Cô thấy gì? Tôi gặp Capu, anh ấy nói sẽ lấy tôi làm vợ. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt của Thanh Tâm. Anh ấy hẹn tôi, nhưng rồi anh ấy không tới. Người tới là thầy Hoang. Thầy ấy đưa tôi về nhà, xích tôi lại, khoét mắt của tôi, lấy máu của tôi để nuôi ngài. Cô ta là Diệu, cô ta bỏ mặc tôi bị thầy Hoang giết chết. Tôi sống trong cây ngải, hàng ngày tôi phải phục tùng Diệu, nghe sau lời sai bảo của cô ta, để giúp cô ta có được trái tim của ông Quảng. Sau này ông ta cũng biết, nhưng mà ông ta cầu tôi giúp ông ta để nhìn thấu tương lai, thắng được nhiều vụ đấu thầu. Sau này tôi bắt con trai của ông ta khoét mắt tự sát. Bây giờ tôi muốn bắt cô con gái của cô ta cũng phải khoét mắt tự sát. Thanh Tâm trượt nghiến răng, cả cơ thể rút lên bần bật. Thầy Dương Đằng lại niệm một bài kinh khác, sau đó lại hỏi. Cây ngải ở đâu? Bà ta im lặng. Cây ngải ở đâu? Chỉ có đốt được cây ngải giải thoát cho linh hồn của cô mới được đi siêu thoát, đi đầu thai làm người. Dưới phòng khách nhà Diệu có một ngăn hầm bí mật. Thầy Dương Đằng lại lẩm bẩm đọc kinh. Gần đến sáng hình như mọi việc mới xong xuôi. Thanh Tâm gục ngã xuống đất. Thầy Dương Đằng mệt mỏi lau mồ hôi trên trán, sau đó bình thản bước ra khỏi phòng tạm giam. Trên cổ của ông có một vết hẳn rất đáng sợ, lộ ra kẻ vết máu đã khô. Chúng ta đến nhà của cô ấy để tìm cây ngải, sau đó đốt đi, linh hồn của cô ta mới có thể được giải thoát. Tạ ơn thầy ngàn lần. Đức vừa nói vừa khóc, chắp tay cúi đầu trước thầy Dương Đằng. Nhanh đi thôi, nếu không cô ta sẽ đổi ý, không siêu thoát nữa. Nghe Đức kể thì anh ta và thầy Dương Đằng tìm được cây ngải. Lá của nó đã biến thành màu đỏ sậm và bốc mùi tanh nồng. Khi họ tẩm xăng đốt cây ngải, dường như có tiếng khóc của người đàn bà phát ra thê lương. Kiếp trước Thành Tâm mắc nợ bà ta, kiếp này lẽ ra phải trả bằng mạng của mình. Nhưng do hồi bé cô ấy đã từng cứu một đứa trẻ suýt bị chết đuối ở hồ bơi, coi như là giảm nhẹ được tội nghiệp của kiếp trước. Đây là thầy Dương Đằng nói úp úp mở mở như vậy. Cái gì mà nhân quả, cái gì mà duyên tiền kiếp. Nhưng thôi, tôi là một cảnh sát nhân dân theo chủ nghĩa duy vật cơ mà. Tôi có thể tin nhưng không thể tín. Cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.